Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 408, buôn bán vòng hình thức ban đầu. Cảm ơn đại ca, yêu yêu vành mắt, ửng đỏ, nhìn Đỗ Cấu, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích cùng lệ thuộc vào. Ha ha, được rồi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần cảm ơn. Yêu yêu gật đầu một cái, trong ngực ôm thật chặt hai cái đàn mộc cái hòm thuốc. Cuối cùng, đó là hột đào rồi. Cho hột đào chuẩn bị lễ vật khó khăn nhất, bởi vì Đỗ Cấu căn bản không biết hột đào thích gì. Nếu như nói yêu thích, hột đào thần trí ban đầu linh, nàng đối hết thảy đều tốt kỳ, đối cái gì đều thích, căn bản không cách nào đưa. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Cấu cho hột đào chuẩn bị một đối thủ vòng tay. Vòng tay chất liệu không cần phải nói, nhất định là tốt nhất. Chủ yếu là vòng tay phía trên, có Đỗ Cấu tự tay khắc, bình an như ý, 4 chữ. Trừ lần đó ra, còn có một bộ dùng tơ tằm làm luyện múa phục, dáng vẻ tương tự với hậu thế võ thuật phục. Trung gian có xếp hàng chữ, mặc vào chẳng những thư thích, hơn nữa cũng rất đẹp. Hột đào nhận lấy lễ vật cũng rất hài lòng. Mặc dù nàng lễ vật tối không có sự sáng tạo, nhưng là quả thật đắt tiền nhất. Hơn nữa cũng là ngụ ý tốt nhất. Bên trong có Đỗ Cấu đối với nàng tràn đầy chúc phúc, liền muốn nàng bình an như ý. Cảm ơn đại ca. Ha ha, không khách khí. Tam nữ đủ hài lòng. Mỗi người rời đi. Đỗ Cấu trở lại hậu viện, tự nhiên cho Tiểu Tiểu cũng chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị cho Tiểu Tiểu lễ vật tối tục khí, cũng chân thật nhất, chính là y phục, đồ trang sức, giày, túi sách vân vân, gần như Tiểu Tiểu từ đầu đến chân, bình thường có thể dùng đến đồ vật, Đỗ Cấu cũng cho nàng thay mới rồi, có thường dùng, tương tự quần áo đồ trang sức loại. Đỗ Cấu còn chuẩn bị thêm rồi chừng mấy bộ, ngay cả nàng ở địa phương đều thống tân trang qua một lần. Giống như Tiểu, nàng muốn, chính là chỗ này loại cơm áo không lo tân phúc sinh hoạt. Kia Đỗ Cấu liền thỏa mãn nàng cơm áo không lo nguyện vọng. Hết thảy rực rỡ một ít, nhìn mới tinh chính mình, Tiểu Tiểu cao hứng ở trong sân qua lại nhảy về phía trước. Thỉnh thoảng khanh khách cười ngây ngô, nhìn ra được, hắn phi thường vui vẻ. Tiểu Tiểu thực ra dễ dàng nhất thỏa mãn, giải quyết trong nhà trung nữ, Đỗ Cấu liền ra Đỗ Phủ. Thực ra hắn có lòng muốn vào cung, gặp một lần kia mong nhớ ngày đêm nàng dâu, nhưng là bây giờ trong hoàng cung đang nóng náo. Đỗ Cấu vào cung, thấy chắc chắn sẽ không chỉ có một người. Đến thời điểm hắn một ngoại nhân ngồi ở trong đó, sẽ rất lúng túng, cho nên, hắn chỉ có thể đẩy tới ngày mai. Trong cung không vào được, Lê Viên vẫn có thể đi, nơi đó giống vậy còn có một cái nữ tử yêu cầu hắn trấn an. Cưỡi cao đầu đại mã, phía sau đi theo một thân hộ viện ăn mặc trung kình. Hai người chậm rãi đi ở trên đường. Cảm thụ bên người dáng vẻ vui mừng tường hòa không khí. Đỗ Cấu cảm giác rất là an tâm. Trung Kình, ngươi bao lâu không về nhà? Trung Kình xúc cảnh sinh tình, giọng có chút trầm thấp, hơn một năm. Đã hơn một năm, lâu như vậy, chưa từng trở về quá. Không có, ta là trinh quan 2 năm đi ra, bị điều phái vào kinh sau đó, bởi vì bị trình công gia thưởng thức. Từ đó lưu lại, liền lại cũng không có trở về nhà. Nhà ngươi còn có người nào? Còn có một cái muội muội. Ừ, trong nhà có khỏe không? Được, tháng trước cho nhà viết qua tin, cũng nhận được trả lời. Thực ra nhà ta vốn là không thế nào giàu có. Bất quá nửa năm qua này công tử nhiều lần hướng trong nhà của ta đưa tiền. Bây giờ nhà ta cũng sẽ không vì ăn uống giàu gì. Cha mẹ thân thể khỏe mạnh, muội muội cũng lớn lên người lớn. Nhắc tới, ta còn phải cảm ơn công tử. Ai, đừng nói lời khách khí. Các ngươi đi theo ta. chịu rồi nhiều như vậy khổ, ta cũng không thể cho các ngươi vì trong nhà sự tình lại bận tâm chứ. Thực ra căn bản không khổ, ở công tử nơi này, cũng liền mới bắt đầu khổ một ít, sau đó thói quen, cũng đều thích ứng, ở công tử nơi này, mỗi ngày ăn xong, ngủ ngon, cũng không phiền hà, dùng có thể cho nhà phân ưu, chúng ta đã rất thỏa mãn rồi. Tán gẫu, Đỗ Cấu lắc đầu một cái, ta có thể nghe nói. Các ngươi lúc không có ai có người oán trách ta không làm tròn lời hứa. Không cho các ngươi thành công. Ai? Trung Kình lúc ấy nóng nảy, còn có chuyện này. Nãi nãi, đứa cháu kia như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Công tử, ngài nói cho ta biết, ta đi bóp vỡ hắn trứng. Khụ, đừng như vậy nóng nảy. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, không phải là cái gì đại sự. Đây là cũng là ta lật lọng, bọn họ có chút oán khí cũng bình thường. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói tiếp, thực ra từ Đỗ Gia Trang sau khi trở lại, ta liền có thể đem các ngươi giao cho triều đình, cho các ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhưng là sau đó ta vẫn còn do dự rồi, bởi vì khi đó các ngươi vẫn chưa trưởng thành, bản lĩnh còn không có luyện tới nơi. Hơn nữa, các ngươi còn thiếu một cái nhất minh kinh nhân cơ hội. Khi đó đem các ngươi giao ra, nhiều lắm là cho các ngươi so với trước kia khá hơn một chút. Lại không làm được một bước lên trời. Cho nên, ta giữ các ngươi lại rồi. Bây giờ thế nào, các ngươi lại luyện 3 tháng. Ta cũng nhiều dạy 3 người các ngươi nguyệt. Bây giờ các ngươi cảm thấy, cùng trước so sánh, có biến hóa gì hay không? Đương nhiên là có. Trung Kình sáng sủa cười to. Công tử, bây giờ để cho chúng ta đối mặt hắc vệ lời nói. Cũng không cần người khác hỗ trợ. Chúng ta 18 người. Cứng đối cứng cũng có thể giải quyết bọn họ. Ha ha, đây mới là ta nghĩ muốn. Sau khi trở về, người cũng đừng tức giận. Liền thực sự cầu thị. Nói cho bọn hắn biết an tâm luyện bản lĩnh. Các loại cơ hội tới, ta sẽ để các ngươi nhất minh kinh nhân. Công tử yên tâm, ta bảo đảm, sau này sẽ không còn có nhãi con than phiền ngài. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Hắn nghe một chút cũng biết. Trung Kình căn bản không đem hắn lời nói nghe vào. Bất quá cũng không chuyện. Mặc dù Trung Kình không thèm để ý, nhưng là nên truyền đạt hắn nhất định sẽ truyền đạt. Chỉ là nên làm, hắn cũng vẫn sẽ làm. Xem ra, thú doanh cái này năm là quá không xong. Đường triều đối Xuân Tiết vẫn không tính là rất coi trọng. Trên thực tế, đường triều trọng yếu nhất ngày lễ là không phải Xuân Tiết, mà là Tết Nguyên Tiêu. Cho nên, bây giờ không khí ngày lễ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới nhiệt liệt nhất thời điểm. Nhưng coi như thế, Sùng Nhân Phường cũng đã đầy ắp cả người rồi. Từ Thương Minh Trung quy bộ lạc nhà Sùng Nhân Phường, tự từ nơi này có cổ đạo quan tràng, Sùng Nhân Phường liền đã phát triển thành trừ đồ vật 2 thành phố ngoại. Phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất phường thị, nơi này trang nghiêm biến thành loại khác buôn bán phường. Ở chỗ này, ngươi gần như có thể được ngươi muốn hết thảy phục vụ. Cũng vì vậy, vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền để cho Sùng Nhân Phường thường trú thêm lưu động dân cư số lượng lật gấp đôi. Vốn là náo nhiệt Sùng Nhân Phường, bây giờ đã có nhiều chút đầy ắp cả người rồi. Nghe nói triều đình chính đang thương nghị, để cho Sùng Nhân Phường trở thành đại đường thứ nhất giả không cấm đi lại ban đêm phường thị. Một điểm này nhưng là liền đồ vật thành phố cũng không làm được. Dĩ nhiên, đây là Đỗ Cấu cầm ra, về phần có phê chuẩn hay không, còn phải xem trên triều đình tranh cãi. Bây giờ Trường An thành trung, qua lại khách thương, phương xa hồ thương hoặc là triều cống lần thần, phàm là từ vùng khác đến Trường An thành, chỉ cần có thời gian, liền nhất định sẽ đến Sùng Nhân Phường đi một chút nhìn một chút. Nơi này đã trở thành Trường An thành buôn bán ký hiệu. Nhắc tới Trường An thành, liền tất nhiên sẽ nhắc tới Sùng Nhân Phường.